Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Mì Ăn Liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu, hút xem, chẹp chẹp, à, Tưởng Sơn trong tay cầm một cái thép không gì chén sắt, miệng to ăn trong chén mì ăn liền, trước mặt lên. Đang đặt ở tiện mang theo hơi ga lò lần trước cái lớn trong nồi hầm. Tràn đầy một nồi lớn mì ăn liền. Vẫn đang hơi sôi trào. Hơi nóng không ngừng dâng trào. Trong chén mì sợi, thuần thục, bị hắn lập tức ăn sạch. Nắm đũa, cầm chén, Tưởng Sơn tiếp tục gần trước mò được trong nồi mì ăn liền. Không lớn cửa tiệm bên trong. Bởi vì cửa động rộng mở nguyên nhân. Theo mùa đông lạnh gió cạo nhập, vắt mì mùi thơm chậm rãi phiêu tán. Hút xem, xốc lên mì sợi, một hớp liền đem đũa ở giữa mì sợi nuốt vào. Tưởng Sơn lúc này mới nhín thời giờ nhìn về phía ngồi một bên. Dựa vào vách tường Trần Long, khá hơn không, ta nhìn vấn đề không lớn. Trần Long gật đầu một cái, ngực vẫn là vô cùng đau đớn. Chủ yếu nhất là ngực xương gãy lìa, cùng với nội tạng bị tổn thương, để cho hắn có chút không thở nổi. Bất quá ở thuốc đỏ và mặt trời nước chữa trị xuống, bây giờ đã vấn đề không lớn, chỉ phải trở về điểm giao dịch, ở máy trị liệu bên trong chữa trị một đoạn thời gian là có thể hết bệnh. Nhưng là trong đầu thoáng qua và cái đó người thi hóa tình cảnh chiến đấu, Trần Long luôn là cảm giác được đặc biệt không biết làm sao. Rõ ràng mình chiếm cứ lên gió, nhưng là cái đó người thi hóa lại vẫn có thể đi vào hóa. Cái này làm cho hắn đối với mình lực lượng có chút chán nản, lại cảm thấy thất vọng. Tưởng Sơn hiển nhiên đọc hiểu trước mắt ý tưởng của nam nhân. Mì sợi không ngừng ở trong miệng biến mất, hắn khóe miệng lộ vẻ cười, mở miệng nói: A Long, có ít thứ, đừng tận lực suy nghĩ, giống như rất nhiều loài, còn có loài người chúng ta, vốn là gen và không biết tiên quyết điều kiện, cũng đã quyết định chúng ta không cùng. Ngươi xem, loài người chúng ta sanh ra được, chính là cái thế giới này nắm giữ, nhưng là bây giờ đâu, cái gì cũng không phải, cái đó người thi hóa, ta cũng và các người giới thiệu qua. Loại này mới loài, và chúng ta người dị hóa như nhau, đều là có các loại dị hóa năng lực, chẳng qua là bọn họ là thi hóa. Ngươi đừng quá để ý một ít có không có, loại này người thi hóa và thú nhân hóa cùng với dị sinh thú, đều là giống nhau, chúng tự đổi thành như vậy quái vật, cũng đã quyết định bọn họ, so loài người chúng ta mạnh quá nhiều, đây là một loại bản năng và người máy năng lực. Ngươi xem thú nhân hóa, chúng mạnh mẽ sao? Rất cường đại, nhưng là bây giờ ở chúng ta trước mặt đã không tính là cái gì. Bởi vì, mặc dù chúng gen quyết định chúng từ biến hóa tới, thì biết người siêu việt loại cường hãn, nhưng là chúng muốn trưởng thành quá khó khăn. Một cái là trí khôn thiếu sót, một cái chính là không có loài người chúng ta như vậy tươi sáng phương hướng tiến hóa. Chớ suy, nghĩ quá nhiều, ngươi không đánh lại nó, không phải bởi vì ngươi không đủ mạnh, nó giống như rồng bá vương, mà ngươi mới là nhanh chóng long, nhưng là ngươi đầu này nhanh chóng long, là có thể không ngừng tiến hóa, rất nhanh, ngươi sẽ vượt qua nó, có thể, theo ta sau này, ngươi có thể cũng biết trở thành một cái trong mạt thế khổng lồ. Tưởng Sơn muốn khuyên bảo Trần Long. Mặc dù hắn biết, cái này ở trong mạt thế, đi theo mình cùng nhau đi tới, ăn rồi khổ nhận tội người đàn ông, đã có một viên kiên định hùng tâm, và cường hãn đầu óc, nhưng là thành tựu lão đại của hắn, vẫn là mở miệng muốn nói gì. Trần Long nói cho hả giận cười một tiếng, hiển nhiên Tưởng Sơn nói tiếng nói vẫn có chút tác dụng. Bất quá Trần Long trong đầu hình ảnh. Ngay tức thì một chuyện, lập tức biến thành Tưởng Sơn cái loại đó kinh khủng bóng người. Cái loại đó lực lượng, thật để cho người mê. Trong lòng đối với loại này lực lượng, Trần Long không có cách nào không đi hướng tới. Hồi tưởng thêm mấy ngày thần kỳ cơ sở đao pháp, hắn trong lòng đối với Tưởng Sơn người đàn ông này càng thêm sùng bái, cùng với có chút mù quáng tôn kính. Bởi vì hắn biết, chỉ có hắn mới có thể làm cho mình nhanh chóng mạnh mẽ. Nghĩ gì vậy? Có thể đi không? Tới đây ăn mì, ở không tới, ta một người ăn xong rồi. Tưởng Sơn nhìn có chút ngẩn người Trần Long, mở miệng chào hỏi, cầm lên trên đất một sạch sẽ chén sắt, giúp hắn múc tô mì, sau đó giơ tay lên tỏ ý. Trần Long ít có xấu hổ hạ, đối với Tam Ca nóng nảy và tính cách, hắn rõ ràng, Tam Ca vẫn đối với bọn họ mấy cái huynh đệ tốt không lời nói, có chút chậm rãi chống mặt tường đứng lên, sau đó đi tới Tưởng Sơn bên cạnh, nhận lấy chén sắt, nắm lên trên đất duy nhất đũa, mở miệng ăn, bất quá, hoặc giả là bởi vì thương thế và ăn cuống cuồng, Trần Long bị sặc ho khan, cái này làm cho Tưởng Sơn lại là một hồi nụ cười. Ăn nữ từ, còn có nhiều, mập mạp mang tiểu đội thứ ba, đi ra ngoài dọn dẹp chung quanh xác sống, chờ một chút trở về, ăn cơm chưa, chúng ta trở về cứ điểm. Trần Long hòa hoãn xuống thở dốc hơi thở, gật đầu một cái, tiếp tục ăn trong tay mì ăn liền. Không bao lâu, hai người đang ăn được nóng như lửa, mở ra cửa hàng, quang đầu quyền ướt đẫm trước thân thể, mang tiểu đội thứ ba thành viên đi vào. Cái này làm cho vốn cũng không lớn cửa tiệm bên trong lộ vẻ được có chút chen chúc. Năm người ở ngoài cửa tiếp tục canh gác, mập mạp và còn lại huynh đệ. Trước nấu cơm ăn, ta mang theo chút mì ăn liền, dính cho tới trưa, ăn chút nóng ấm áp thân thể, cho phép uống chút rượu, nhưng là quay đầu chỗ khác. Tưởng Sơn mở miệng phân phó nói, lời nói vừa dứt, quang đầu quyền mang nụ cười, đã chỉ huy tiểu đội thứ ba thành viên, bắt đầu chia phái người nhân viên, có thể thấy cửa tiệm bên trong, còn dư lại 10 người, tự tìm về bên trong túi đeo lưng, cầm ra hơi ga lò và rót chứa hơi ga sao sao, cùng với một ít cỡ nhỏ nồi sắt, bắt đầu nổi lửa, mà có người cầm lên trên đất mì sợi, cùng với một ít chân không túi đựng bữa trưa thịt đồ hộp, bắt đầu làm mì sợi, hết mấy nồi, bên trong bị rót vào nước suối, bắt đầu sôi trào, phía dưới cái, hạ điều liệu túi, sau đó là một chút thịt và từ mang thức ăn. Mỗi một người ở sau cuộc chiến cũng buông lỏng tâm tình, mang trên mặt nụ cười. Chẳng qua là có thể thấy tất cả mọi người cũng thỉnh thoảng len lén ngắm nhìn Tưởng Sơn bên này. Đối với cái này bọn họ thủ lãnh, cái này kinh khủng người đàn ông, bọn họ quá mức tò mò và sùng bái. Ngoài cửa năm tiểu đội thứ ba chiến sĩ đứng ở cửa dọc theo hạ, đều là yên lặng chỉnh tề thẳng tắp đứng. Đối với cần muốn làm vọng gác tác dụng bọn họ, Tưởng Sơn mệnh lệnh, bọn họ cũng vô điều kiện hoàn mỹ hoàn thành. Mưa như thác đổ vẫn là không có dừng lại dấu hiệu. Bất quá nhìn trống trải đường phố, phân bố thi thể, bọn họ khẩn trương trong lòng và lo âu đã sớm biến mất không gặp. Quang đầu quyền thật vất vả tìm được một sao hoàn hảo bia, thì thầm trong miệng, ngoặc kép, ba lô vứt trên đất, bên trong sao hũ hũ không phải bể chính là bị đè bẹp. Chỉ còn lại như thế chút rượu, sau này muốn làm một thiết rượu hũ, đến lúc đó coi như gặp phải chiến đấu, cũng có thể gìn giữ hoàn hảo. Trần Long và Tưởng Sơn cũng nhìn hắn cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Trong mặt thế, rượu tác dụng và thuốc lá tương tự, không phải nhu phẩm cần thiết, nhưng là loài người ở nơi này dạng đè nén cuộc sống hả? Cũng rất khó rời đi nó, loại bỏ áp lực, giải trừ khẩn trương tinh thần. Chúng quả thật là rất tốt dược tề. Đây cũng là tại sao những thứ này ở Vạn Đạt cứ điểm giá cả một mực cư cao không dưới nguyên nhân. À, ăn no. Tưởng Sơn tùy ý vứt bỏ trong tay duy nhất đũa, từ bên cạnh mình trong túi đeo vai, cầm ra Trương Linh cho hắn dùng chống nước chân không gói kỹ túi. Móc ra bên trong thuốc lá, bắt đầu chia liền đứng lên, đốt thuốc lá hắn, mở miệng hướng một bên đã uống chút rượu ăn khói quang đầu quyền hỏi. Mập mạp, mới vừa rồi kiểm tra qua, hẳn không có người thi hóa liền đi. Xác sống ta dọn dẹp một ít, tình huống như thế nào? Quang đầu quyền buông xuống rượu sao sao, mang trên mặt một tia đỏ ửng, cười nói, tam ca, kia còn có tình huống gì? Đều bị ngươi một người làm xong hết rồi, một ít còn để lại xác sống, đã bị tiểu đội thứ ba chiến sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Người thi hóa không có phát hiện, bất quá loại này mới loài dị hóa người. Quả thật lợi hại, không thấp hơn thú nhân hóa. Tưởng Sơn gật đầu một cái, người thi hóa ủng có loài người trí khôn điểm này, đúng là thú nhân hóa không cách nào so sánh. Hắn vừa định muốn đang cùng bọn họ nói là chút người thi hóa tình huống cặn kẽ. Cửa phân tán đứng gác tiểu đội thứ ba chiến sĩ, có người đột nhiên đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tai-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.